là vua giác đấu. Chương 137, 137, Huyết Liên Hàng Lâm Bát Phương Chú Mục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỗn độn âm dương quyết, luyện hóa, vũ lôi phong thầm quát. Từ trong đan điền, một cỗ hấp lực nhanh chóng tạo thành, mang một đống năng lượng chờ hấp thu đang bạo loạn trong người hút lấy. Trong quá trình luyện hóa, hỗn độn âm dương quyết tự động lọc lấy nguyên lực và linh hồn lực tinh khiết nhất. Phần cặn sẽ được bài trừ ra ngoài. Hỗn độn âm dương quyết là công pháp đặc biệt. Nó là phiên bản hoàn mỹ của âm dương linh vũ quyết. Nếu âm dương linh vũ quyết có thể chắt lọc lấy 1/10 tu vi của kẻ khác thì hỗn độn âm dương quyết lại có thể lọc được tận 5 thành. Cấp độ có thể nói là một trời một vực. Trong kết giới, vũ lôi phong rít gào không ngừng công kích vào kết giới huyết sắc do huyết băng phách lôi liên tạo ra. Tầng tầng lớp lớp băng giá và lôi điện bị vũ lôi phong đánh tan tác. Ngay sau đó liền khôi phục, rồi lại bị đánh tan. Nhưng không cách nào có thể thoát khốn. Trần Lệ và Hắc Ảnh hồi hộp nhìn không chớp mắt. Tôn Sách đã sớm bất tỉnh nhân sự sau một đá trời giáng khi trước. Hà, khí tức của chủ nhân đang tăng lên. Hắc Ảnh chợt nhận ra điều gì. Nó tròn mắt nhìn vào kết giới. Cảm nhận khí tức của vũ lôi phong vậy mà đang từ từ đề thăng. Trần Lệ cũng đưa thần thức vào quan sát. Quả nhiên thấy vũ lôi phong đang dùng tốc độ như diều gặp gió mà tăng lên khí tức. Mà vũ lôi phong phiên bản, chó điên, cũng cảm nhận được lực lượng của mình đang tăng vọt. Nó cũng không buồn đập phá nữa mà đứng im như tượng. Trong miệng vẫn phát ra tiếng gầm gừ. Mà động tĩnh quyết đấu lại lần nữa hấp dẫn một đám người đến quan sát. Vì Hắc Ảnh đã dụ vũ lôi phong đi rất xa nên đám người này không hề hay biết vừa có một trận thảm sát phía xa xa. Nhìn vào kết giới đỏ máu phát ra khí tức lạnh lẽo. Bên trong ẩn ẩn hàng ngàn đạo lôi điện đi đùng vang vọng. Phía trên kết giới là một bông sen màu đỏ máu. Cánh hoa được làm từ băng. Bên trong có vô vàn máu tươi lưu truyền. Hình như là thần hoa trong truyền thuyết. Huyết băng phách lôi liên. Đúng rồi. Sen đỏ. Cánh băng. Máu tươi làm nhựa. Lôi điện làm cành. Chính là huyết băng phách lôi liên. Chúng mánh. Của ta. Trong đám người. Có không ít kẻ nhận ra lại lịch của huyết băng phách lôi liên. Ánh mắt chúng đỏ ngầu nhìn về bông sen lơ lửng trong kết giới. Khạc khạc. Lũ thỏ đế, xem bổn công tử thu hoa. Một tên xuất hồn cảnh lao ra, nhắm thẳng vào hư ảnh huyết liên đang lơ lửng trên không trung kết giới. Đoảng, một tia lôi điện không chút chậm trễ, không chút tình cảm nện thẳng vào mặt tên xuất hồn cảnh. Trong một khắc này, tên nhập hồn cảnh cảm thấy toàn thân vô lực, phòng ngự cứ như vậy vỡ nát, thân thể bị đánh thành mảnh nhỏ. Một chút máu cũng không còn, tan thành cho bụi, thần hồn câu diệt, hít, cả đám người hít sâu một hơi. Có ai ngờ một đóa hoa nhỏ bé lại có lực lượng mạnh đến vậy? Ngu ngốc, Hắc Ảnh cười nhạt, nó là kẻ hiểu rõ huyết băng phách lôi liên hơn ai hết. Ngoại trừ trinh nữ có tấm lòng bao dung son sắc, nếu không thì toàn bộ sinh vật tiến vào đều sẽ bị thiên uy đánh cho thành cho bụi. Vũ lôi phong sở dĩ có được huyết băng phách lôi liên là do hưởng sái từ hồ điệp y. Vốn dĩ nó thuộc về nàng nhưng tên này trùng hợp lại dùng máu của mình truyền qua. Thông qua cầu nối giữa hai tay mà chia sẻ. Thành ra lại có tới 2 đóa huyết băng phách lôi liên tồn tại. Nhưng đó là ngoại lệ với vũ lôi phong. Trong đám người vẫn có vài tên không sợ chết. Ỷ vào thực lực mạnh mẽ muốn hái hoa. Rốt cuộc, có một tên kết hồn cảnh, cửu tú hùng hổ lao đến, nào ngờ cũng bị huyết băng phách lôi liên đánh cho nát bấy thân thể. Hồn anh chật vật chui ra, vẻ mặt hoảng hốt, lúc này thì không còn có ai dám tiến đến kết giới nửa bước. Một kết hồn cảnh cũng bị đánh thành cho bụi huống gì bọn họ. Bất quá cũng không cam lòng rời đi khiến cho đám đông càng ngày càng náo nhiệt. Trần Lệ cũng nhanh trí hòa vào dòng người. Vờ như mình cũng đến quan sát. Ánh mắt vẫn lo lắng nhìn vào trong kết giới. Rốt cuộc có người chú ý đến bên trong kết giới. Một thân ảnh áo đen đai trắng đang khoanh chân ngồi. Ánh mắt một trắng một đỏ tà dị. Mái tóc màu máu phát sáng tỏa ra sát khí khiến người ta run sợ. Bên trong có người. Chẳng lẽ hắn nhận chủ huyết băng phách lôi liên? Hừ, một tên nhóc con mà thôi. Bản lĩnh gì mà nhận chủ huyết băng phách lôi liên? Nguyên một đám người tò mò quan sát. Không ai có ý định rời đi. Chẳng mấy chốc, số lượng người tụ tập đã hơn 500. Năm canh giờ qua đi. Vũ Lôi Phong rốt cuộc lần nữa phát ra thanh âm gầm gừ quái dị. Tiếng cười điên dại vang vọng khắp không gian. Này, hắn bị tẩu hỏa nhập ma à? Ai mà biết, người có ngon thì vô đó mà hỏi hắn. Ta không có ngu, vô đó để bị đánh thành thịt vụn à, vậy sao tên nhóc đó vô được? Không ngừng có thanh âm nghị luận vang lên. Đám người đã không ai dám tiến lên nửa bước vì sợ bị nện thành tro. Nhưng cũng không muốn rời đi vì tò mò. Thế là cả đám khoanh chân ngồi hóng. Ồ, đột phá. Tiểu tử đó đột phá nhập hồn cảnh thất trọng rồi. Một người bỗng ngạc nhiên thốt lên. Cảm nhận khí tức chấn động trong kết giới. Đám người nhao nhao gật đầu. Lại dùng ánh mắt thèm thuồng và bất đắc dĩ nhìn huyết băng phách lôi liên. Đột phá, chính là lúc hách tu vi. Vũ Lôi Phong cười cười. Thả lỏng toàn thân, tùy ý để toàn bộ lực lượng mà bản thân thôn phệ tràn vào trong đan điền. Khi đột phá, đan điền khí hải sẽ mở rộng đến cực điểm. Ngay khi đó, một lực hút dữ dội sẽ hút lấy năng lượng thiên địa xung quanh nuôi dưỡng đan điền khí hải. Theo đó để thăng tu vi. Lợi dụng điểm này, Vũ Lôi Phong toàn lực vận chuyển hỗn độn âm dương quyết. Thả lỏng toàn bộ nguyên lực và linh hồn lực tồn đọng trong cơ thể mặc cho hỗn độn âm dương quyết cắn nuốt. Tiểu Na đã nói. Người sở hữu hệ thống KOF không cần lo ngại đến căn cơ, vì toàn bộ căn cơ sẽ bị hệ thống xử lý sạch sẽ. Nhiệm vụ của Vũ Lôi Phong là cố gắng mạnh lên thật nhanh, để phá toái hư không du hành vũ trụ, đến thế giới KOF tiêu diệt bát thần xà Orochi. Vậy nên Vũ Lôi Phong mới yên tâm buông lỏng, toàn bộ mặc cho hỗn độn âm dương quyết không ngừng vận chuyển. Khoan đã, tiểu tử kia lại đột phá. Một người tu vi xuất hồn cảnh đứng bật dậy. Ánh mắt khiếp sợ nhìn vào kết giới. Dao động mạnh mẽ như thế này chắc chắn là đang đột phá. Vừa nãy đã đột phá rồi. Lý nào lại có chuyện vô lý như vậy? Ta biết rồi. Nhất định là do đóa huyết băng phách lôi liên kia. Đáng hận. Nguyên một đám người đỏ mắt nhìn chằm chằm đóa huyết băng phách lôi liên đang lơ lửng trên không trung. Từng hàm răng nghiến ken két, hận mình không phải người trong kết giới đó. Thực ra việc Vũ Lôi Phong đột phá nhanh chẳng liên quan gì đến huyết băng phách lôi liên. Nó đơn giản chỉ đang thủ hộ Vũ Lôi Phong cho hắn tập trung mà thôi. Đã có một vài tên lấy trong túi ra một cái ngọc giản. Âm thầm bóp nát. Dĩ nhiên là muốn kêu gọi trưởng bối của mình tìm tới. Vũ Lôi Phong vẫn nửa tỉnh nửa mê. Ánh mắt một bên đỏ ngầu phát sáng dữ tợn. Một bên điềm tĩnh đến tận cùng. Thân thể vững như bàn thạch hấp thụ từng tia năng lượng. Đột phá. Một thanh âm trầm đục vang lên trong đan điền. Vũ Lôi Phong lần nữa để thăng tu vi. Đặt chân đến cấp độ nhập hồn cảnh bát trọng. Trong đám người, đã có rất nhiều tên phát điên. Tên kia vậy mà đột phá hai trọng cảnh giới. Đã thế còn tiếp tục đề thăng. Kẻ này sao có thể liên tục đột phá như vậy chứ? Không sợ đánh vỡ căn cơ sao? Đám đông gần ngàn người ánh mắt đỏ đậm thở dốc nhìn về đóa hoa kia. Hận không thể nhét vào túi. Vù vù, phía xa, có vài đạo lưu quang như thiểm điện phóng tới. Hầu hết toàn là người tu vi cao cường, khí tức kết hồn cảnh, cửu tú, hữu hồn cảnh, thập tú, không ngừng lan tràn. Huyền Đạo Tông đám lão già các ngươi đến đây làm cái gì? Hừ, không phải cái thân sắp chết của ngươi cũng đến sao? Theo từng thanh âm vang vọng, một đống lớn cường giả hàng lâm, từng cỗ hơi thở không ngừng phát động, thần thức nhắm thẳng vào kết giới huyết sắc, trong khi cả đám người còn đang khiếp sợ trước khí tức đám lão già này phát động, thì hàng loạt khí tức áp bách lần nữa phủ xuống. Trời, là cường giả ý hồn cảnh, 11 sao, là ý hồn cảnh. Nguyên một đám thất thần nhìn những lão giả đang đạp không đứng trên từng luồng linh hồn lực kia. Sắc mặt đại biến, nếu đấu sĩ nhập hồn cảnh có thể sinh ra linh hồn lực, tập tành luyện đan luyện khí, thì xuất hồn cảnh có thể phóng thích linh hồn lực ra để tấn công. Có thể tấn công vật lý, cũng có thể công kích linh hồn. Kết hồn cảnh có thể ngưng tụ ra hồn anh. Hữu hồn cảnh lại có khả năng ngưng tụ linh hồn lực thành vật chất như vũ khí, thuẫn và nhiều thứ khác. Ý hồn cảnh lại là cảnh giới cao cao tại thượng, với khả năng điều khiển linh hồn lực như ý muốn. Giống như đám người đang lơ lửng trên không lúc này, dưới chân bọn họ, linh hồn lực ngưng tụ thành muôn vàn kiểu dáng. Người thì kiếm, người thì đám mây, người thì hình đôi dép. Nói chung là họ có thể đứng lên chúng và dùng linh hồn lực hữu ý mà điều khiển chúng bay đi. Dưới ý hồn cảnh, muốn phi hành chỉ có thể dùng nguyên yêu thú phi hành, hoặc các kỹ năng đặc biệt tạo ra đôi cánh hay nguyên linh khí. Vậy nên khi thấy đám người đang ung dung chắp tay lơ lửng tiến đến, áp lực mạnh mẽ tỏa ra khiến cho cả đám run rẩy quỳ một gối cúi đầu không dám thở mạnh. Trần Lệ cắn răng, trong tay xuất hiện một khối ngọc giản, lập tức bóp nát. Phía xa, một thân ảnh hắc y nhân, tà áo có chút ký hiệu lạ. Nếu Vũ Lôi Phong ở đây, hắn có thể nhận ra đây là ký hiệu của Phong Lôi Môn. Hắc y nhân cũng đem ra một ngọc giản, lập tức nghiền nát. Trong một đình viện đơn sơ mộc mạc, một mỹ phụ đang chăm chút chải mái tóc dài ngang eo mềm mại. Bỗng nhiên sắc mặt trở nên nghiêm trọng, triệu tập năm ý hồn cảnh theo bổn tọa ra ngoài đón ái đồ. Trong phòng, một bạch y nam nhân lóe lên khẽ khom người rồi biến mất. Vũ Lôi Phong, ngươi nếu để Lệ Nhi mất một sợi tóc, ta sẽ không khách khí với ngươi. Mỹ phụ đặt cây lược xuống đất, thanh âm như ngọc phát ra, chính là âm phong môn trưởng môn, Phong Tiểu Nhã, Khai Nỏ. Trong một mảnh sân nhỏ, ba thân ảnh như hoa như ngọc đứng cạnh nhau. Phía sau là hai người trung niên nhìn về ba nữ với ánh mắt trìu mến. Một nữ mặc lam sắc cung trang, trên tay cầm một cây nỏ lớn gấp đôi nàng. Bàn tay khẽ động, hơn trăm mũi tên băng xuyên phá bức tường khiến nó vỡ nát. Linh Nhi, muội đúng là thiên tài luyện khí. Vậy mà chế ra được nguyên linh khí 6 sao rồi. Hai nữ còn lại vỗ tay tán thưởng. Không phải hai tỷ cũng chế được rồi sao? Muội tính ra tiếp thu chậm nhất đấy, hừ hừ. Linh Nhi bất đắc dĩ nhìn Lưu Thiên Kim và Hồ Điệp Y. Tại sao hai tỷ tỷ cái gì cũng hơn nàng một chút? Vũ Lôi Vân và Vân Thủy Tiên hài lòng gật đầu. Trong lòng là sóng to gió lớn. Mới có mấy hôm mà ba cô con dâu đã chế thành công nguyên linh khí 6 sao. Sao có thể không khiếp sợ? Nên biết luyện khí sư phải tốn bao nhiêu thời gian công sức mới có thể hoàn toàn ghi nhớ các công đoạn. Vậy mà mấy cô gái này luyện như là ăn kẹo. Chợt Vũ Lôi Vân nhíu chặt đôi mày. Vân Thủy Tiên cũng đồng dạng khẽ giật mình. Hồ Điệp Y cũng đột nhiên chảy nước mắt. Điệp Y tỷ, sao tự nhiên khóc vậy? Linh Nhi mắt đẹp dễ thương hỏi Hồ Điệp Y, ta không biết. Nhưng huyết băng phách lôi liên có cảm ứng mãnh liệt. Dường như chàng đang gặp tình huống nguy hiểm. Hai người Linh Nhi và Lưu Thiên Kim lập tức lo lắng nhìn Vũ Lôi Vân. Vũ Lôi Vân cũng một mặt ngưng trọng. Hắn phất tay, truyền năm vị trưởng lão chuẩn bị lên đường đến Thúy Hằng Đại Xâm Lâm. Ngay lập tức, rõ. Trong không gian vang lên tiếng chấp hành. Sau đó một bóng đen lao đi như gió. Phụ thân, chuyện gì xảy ra rồi sao? Lưu Thiên Kim liền nhận thấy không ổn. Nàng liền hỏi, vô vàn không ổn, Lôi Phong bại lộ huyết băng phách Lôi Liên. Cường giả bốn phương tám hướng đang vây chặt. Cái gì? Nghe Vũ Lôi Vân nói. Bà nữ sắc mặt đại biến. Các con ở nhà cố gắng luyện tập. Ta đi đón Lôi Phong về. Vũ Lôi Vân nghiêm túc dặn dò. Không được. Huyết băng phách Lôi Liên của Lôi Phong chỉ có một nửa công dụng. Nếu tạo thành kết giới chỉ có thể bảo vệ mình dưới công kích của hữu hồn cảnh trở xuống mà thôi. Con cần đi theo mới có thể giúp ích. Hồ Điệp Y liền nói. Nàng hiểu chuyện này nghiêm trọng đến mức độ nào. Chúng con cũng đi. Phụ thân đừng quên những thanh kiếm này có thể đè chết một hư hồn cảnh. Linh Nhi và Lưu Thiên Kim rút kiếm. Ánh mắt quyết liệt. Vậy thì lập tức xuất phát. Trưởng lão Vũ Đài Môn nghe lệnh. Năm ý hồn cảnh theo ta đến Thúy Hằng Đại Xâm Lâm. Trong Vũ Đài Môn. Đặng Vũ ánh mắt ngưng trọng. Đặng Tiến Hòn cũng đi theo. Tam trưởng lão, tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão, lục trưởng lão, thất trưởng lão, theo lão phu đến Thúy Hằng Đại Xâm Lâm. Trên Thiên Thánh Môn, Hạ Mộng Phàm nét mặt ý vị thâm trường. Phất tay đạp lên phi kiếm do linh hồn lực ngưng tụ. Lao mạnh qua không gian. Theo sau hắn là năm vị ý hồn cảnh của Thiên Thánh Môn. Cách chương.